Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 45 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 43, Sự nghiệp của tôi. Theo như lời kể của Dương Thanh, Nhâm Quánh tốt nghiệp hệ kinh tế cộng đồng, từng tới Mỹ, bị hoàn cảnh nhân văn thời thượng của thiên đường mua sắm ở Los Angeles, New York hấp dẫn. Mơ ước lập nên một nơi như thế của chính mình mà trung tâm mua sắm cỡ lớn ở trong nước đã hình thành, có mô hình kinh doanh cố định. Cô không có thể mang tư tưởng của mình ảnh hưởng tới bọn họ. Sau thời gian dài tìm kiếm, thấy được Đôn Hoàng trên mạng, tức thì mua ngay vé máy bay tới thẳng Hà Hải gặp Dương Thanh. Thế là cô gái đầy lý tưởng đó đã bị mê hoặc, bỏ cơ hội ra nước ngoài, bỏ đi lương cao ở thành phố lớn, bất chấp người nhà phản đối, cho rằng mình hoang đường, mơ mộng, không có thiết thực. Nhằm quánh, gói ghém hành lý tới thành phố nhỏ, lấy xí nghiệp nhỏ làm cơ sở, mang dạ tâm cực lớn. Dương Thanh mang khao khát bước ra thế giới, Dương Phượng muốn chứng tỏ phương thức kinh doanh Bách Hóa Tổng Hợp đã lỗi thời. Nhằm quánh tham vọng kiến lập thiên đường của mình, đúng là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Đó là cái mộng tưởng chưa bao giờ bị dập tắt, tụ với nhau trong niên đại bất kỳ cái gì cũng có thể bắt đầu này. Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, có nghĩa là vật tụ theo loài, người chia theo đàn. Được đài truyền hình của Hạ Hải, đài truyền hình tỉnh Tây Xuyên tuyên truyền. Đôn Hoàng ngày càng có tiếng, quảng trường Tinh Hải là tự hào của người Hạ Hải. Đôn Hoàng càng được người Hạ Hải ưu tiên tới mua sắm, hiệu ích tăng rõ ràng. Một số thương hiệu có tiếng nghiêm túc đàm phán với Đôn Hoàng, mô hình kinh doanh thoải mái, cởi mở của Đôn Hoàng càng thu hút bọn họ. Đôn Hoàng có kế hoạch chuẩn bị tiến công vào tỉnh thành. Với một trung tâm thương mại mới khởi bước có một năm đã tiến hành quá trường như thế, đáng gọi là kỳ tích. Đôn Hoàng mơ hồ có xu thế mượn đại thế đi trước, đang hoàn thành một kỳ tích hướng về phía thời đại Hoàng Kim. Ai biết rằng người mở đầu kỳ tích đó đang chùm trăng nói chuyện điện thoại với một cô gái, cả hai lén lút như là ăn trộm vậy. Hiện giờ Tô Sáng vẫn chưa có biết tình huống nhà của Đường Vũ, có điều biết được trong phòng của Đường Vũ lắp điện thoại, cho nên hẹn với Đường Vũ trước khi ngủ gọi điện cho mình. Nghe bên kia điện thoại của Đường Vũ thì thào nói chuyện, sợ bị phát hiện, Tô Sáng chỉ muốn cười. Còn nhớ lần đầu tiên Đường Vũ gọi điện thoại tới nhà của Tô Sáng. Đáng thương cho anh, linh hồn gần 30, chưa có lấy một mối tình dắt dài. Nghe thấy tiếng mỹ nữ thì thào lắp bắp. Chào bạn, Đường Vũ. Làm cho Đường Vũ phì cười một chút rồi cúp điện thoại ngay lập tức. Hơn 10 phút sau gọi lại, Tô Sáng vẫn nhận ra Đường Vũ đang cố nén cười. Lúc đó y chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách luôn cho xong. Đừng có ôn bài quá muộn nha, ngủ sớm một chút đi. Đường Vũ rút người trong chăn, mặt hơi đỏ vì thiếu không khí, thấp giọng dặn. Ừ, mình biết rồi. Cô sinh hoạt rất là giờ giấc, dù là muộn nhất cũng không có quá thức hơn 10 giờ 30 phút. Mười mấy năm trời được sống nề nếp nghiêm ngặt, độc lập nhưng hết sức cô đơn. Từng có lần là trốn trong tủ quần áo, khóc một mình. Rồi Tô Sáng đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, làm cho cô phá bỏ không ít nguyên tắc, cũng làm cuộc sống của cô tăng thêm nhiều màu sắc. Những người ở trong sân bóng làm sao mà bạn quen họ vậy? Hẳn là mấy ngày hôm nay Đường Vũ tìm hiểu về cái đám Trương Hiền, Trang Chí Vũ, có lẽ ấn tượng không tốt cho nên không có nhịn được hỏi Tô Sáng. Dương Quy Quy giới thiệu đấy, toàn là bạn của cậu ấy. Mình chỉ muốn cảnh cáo cái đám người kia một chút thôi. Phương thức giao lưu của bọn họ luôn như thế, Tô Sáng biết không cần phải nói nhiều. Đường Vũ chắc chắn hiểu ý của mình, cũng như là Tô Sáng hiểu vì sao qua một thời gian Đường Vũ mới hỏi chuyện này. Cả hai thích cảm giác hiểu ngầm như thế, chính vì thế mới không có nhìn thấu được quan hệ của bọn họ. Nè, mai là thứ hai rồi, nhớ mang bài tập nha. Nghe Đường Vũ bắt đầu giống bà cụ non lải nhải nhắc nhở bài tập ở trường, Tô Sáng cảm thấy ấm áp. Nằm trên giường, nói chuyện tới khi mà giọng của Đường Vũ trở nên lười biếng uể oải, cùng chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Đường Vũ quấn chăn ngủ ngọt ngào, Tô Sáng Tô Sáng chưa có ngủ sớm như vậy được. Đuổi theo Đường Vũ không phải là chuyện đơn giản. Cô gái này được chọn vào hai cái đội tuyển thi học sinh giỏi toàn quốc tổ chức ở Bắc Kinh. Đường Vũ chọn môn số học thay vì vật lý sở trường nhất. Qua đó thấy phần nào mạnh mẽ trong cô. Trong khi mà học sinh khác vất vả học ngày đêm, Đường Vũ học tập nhàn nhã, tới giờ là đi ngủ. Còn mỗi ngày bỏ ra một tiếng luyện piano nữa. Đúng là một cô gái ưu tú tới mức khiến cho người ta tự ti. Tô Sáng lại ra bàn, hạ thấp ánh sáng xuống, tiếp tục công việc. Ngoài cửa sổ, trời đêm đã yên bình, sao nhấp nháy. Cuộc sống trong trường học luôn dài dằng dặc, đặc biệt trong cái mùa hè nóng nực này, sắp tới kỳ thi cuối kỳ. Trường học bắt đầu hướng trọng điểm thi cử, không khí trở nên khẩn trương, các hoạt động ngoài khóa ít đi rất nhiều. Đấy là còn ở nhị thập nhất trung, nơi có hoàn cảnh tương đối cởi mở. Nếu ở trường học khác thì đã sắp như ra trận rồi. Dù chăm bón hai cái sản nghiệp nảy mầm ở Dung Thành, Tô Sáng không có quên thân phận học sinh năm thứ hai cao trung của mình. Đi học bây giờ không chỉ là trách nhiệm mà còn là sở thích của y. Thế cho nên, mỗi khi mà Tưởng Minh Quân tay kéo cổ áo, tay cầm vở quạt phành phành, thấy Tô Sáng chăm chú, vừa nghe giảng, vừa làm bài tập về nhà, thì lẩm bẩm một câu, đúng là biến thái. Giữa tiết học ra sân, Tô Sáng nhìn thấy Triệu Thừa Ngôn, Lý Thanh Dương. Hai bên nhìn nhau một cái, rồi ánh mắt tách ra, không có chuyện gì tiếp diễn. Sau sự kiện kia, đám người của Triệu Thừa Ngôn biến mất một thời gian, không có tìm Tô Sáng trả thù, cũng không có tin chúng gây chuyện gì khác. Lý Thanh Dương và Tô Sáng ở cùng câu lạc bộ. Danh vọng của hắn trong trường vì tài tiếng của Tô Sáng mà dần khôi phục lại. Dù sao người biết bộ mặt thật của hắn, ngoài đa phần là câu lạc bộ truyền hình của Tôn Mạng, ít nữ sinh lớp số 13. Thế nên Lý Thanh Dương phần nào lấy lại phong độ của Kimura Takuya. Có điều đối diện với Tô Sáng, hắn không chút nào che giấu cái bản tính của mình. Vì đã moi mất Lâm Quang Đống đi rồi, cơ hội của Tô Sáng ở câu lạc bộ văn học rất ít. Thi thoảng có bài cũng không có được cho đăng. Nếu không phải quá bận rộn, Tô Sáng cũng không có từ chối yêu cầu nộp bản thảo của Lý Thanh Dương, viết bài với y mà nói chính là rèn luyện. Không phải vì quen biết cái đám người Trương Hiền, Trang Chí Vũ khiến cho Tô Sáng được tiếp nhận. Thật ra, trong mắt của những học sinh nghiêm túc thì đây là điểm trừ lớn hơn là điểm cộng. Chính thái độ học tập cũng như đối xử với xung quanh khiến trên lớp cùng với câu lạc bộ văn học không ai coi y là người ngoài nữa. Còn về học sinh trong trường đánh giá ra sao, Tô Sáng thực sự không có để ý. Hôm đó ở câu lạc bộ văn học, cô nữ sinh béo đeo cái kính dày cộp, dùng giọng hết sức là kịch tính nói. Nói cho mọi người một bí mật nha, đây là cái chuyện do chính bạn của mình nhìn thấy đó. Cô ấy nói, hôm nọ tan học thấy Đường Vũ và một nam sinh tay nắm tay trên một chiếc taxi. Bạn mình thề đây là một chuyện tuyệt đối chính xác. Chủ đề muôn thuở được lập tức hưởng ứng. Mình cũng nghe nói, vốn không tin, chẳng lẽ là thật sao? Không biết là ai chứ, chẳng lẽ là Dương Thừa? Cậu ta luôn theo đuổi Đường Vũ rất lâu rồi, chẳng lẽ bọn họ đã bí mật thành đôi? Đến cô gái nhã nhặn, ít nói như là trần thần, cũng tham gia cắt ngang. Không thể là Dương Thừa được đâu, cậu ta đã công khai theo đuổi Đường Vũ nhiệt tình như vậy, nếu thành công đã ầm ĩ trong trường rồi. Chẳng có bí mật hẹn hò như vậy đâu, giả lại cái chuyện này không đáng tin. Các bạn đọc văn của Đường Vũ rồi đó, cô gái lý trí, thậm chí lạnh lùng như vậy, không nói chuyện yêu đương ở cái giai đoạn này đâu. Nhưng mà không thể chứ, là bạn bè bình thường, bạn bè gì mà lại nắm tay nhau như vậy chứ. Quyển 4, chương 44, Tao Ngộ. Ôi trời, đúng là cô nương ngây thơ, bao nhiêu năm rồi còn nghĩ nam nữ nắm tay nhau là một chuyện to tát. Chưa có nhìn thấy Trương Phi Phi một tay khoác tay của Trương Hiền, một tay khoác tay của Trang Chí Vũ. Đảm bảo bọn họ bạn bè 100% đấy. Một nam sinh trêu chọc. Cậu đúng là đồ ngốc, khoác tay và nắm tay là hai chuyện khác nhau hoàn toàn đó. Khoác tay thể hiện bọn họ quan hệ thân thiết thoải mái, còn nắm tay nhau, thôi đồ con trai ngốc xích. Nói cậu cũng chả có hiểu đâu, xui xẻo cho cô nào thích cậu. Đám nữ sinh lập tức tập thể phản kích quyết liệt, làm cho nam sinh kia im re luôn. Tô Sáng biết đường vũ chứ? Trần Thần thấy Tô Sáng từ đầu tới cuối không có nói gì, nghĩ y không biết đường vũ. Làm gì mà có nam sinh nào không biết đường vũ? Tô Sáng chắc tới 3 ngày là đã nghe thấy cái tên đường vũ rồi. Tô Sáng mỉm cười, tỏ ý tán đồng nam sinh kia. Đội trưởng, anh và đường vũ là bạn, liên hệ nhiều, có biết người kia là ai không? Có một nữ sinh quay qua hỏi Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương nhìn Tô Sáng một cái, hờ hững quay đầu đi. Thế à, tôi còn chẳng có biết chuyện này, tán gẫu thế là đủ rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận nội dung kỳ tiếp theo đi. Mọi người vốn tưởng có thể thăm dò được ý gì từ Lý Thanh Dương, không khỏi thất vọng. Nhị thập nhất trung rất to, mà cũng tựa hồ rất nhỏ. Sau cái sự kiện Triệu Thừa Ngôn, Tô Sáng phát hiện số lần gặp phải cái đám Trương Hiền nhiều thêm. Hai bên chào hỏi cho có lệ. Đương nhiên, thi thoảng cũng thấy thoáng qua đường vũ ở một số khu vực. Bên cạnh cô, vây quanh là một đám thiếu nam thiếu nữ. Đôi mắt như là hồ nước thu, nhạy cảm nhận ra, liếc một cái. Lúc mà như thế, đám con trai bên cạnh Tô Sáng có vẻ mặt giống nhau như đúc. Kiểu con ếch ngồi trên lá sen trong ao, ngóng ngóng chờ thiên nga bay qua. Vị trí căng tin ở trong trường đặt rất khéo, làm ăn cực tốt. Nơi này chứa đựng nhiều cái hồi ức của các đại đa số học sinh từ nhị thập nhất trung ra. Tô Sáng vừa dặn gặp được cái đám Trang Chí Vũ. Lúc đó có một nam sinh hỏi 7-8 nam nữ muốn mua cái gì. Thấy y đi đến, có người chào hỏi, có người không có tỏ ra không quen biết. Trang Chí Vũ theo lý luận mà nói, quen với Tô Sáng hơn, vẫy tay gọi. Nè, Tô Sáng, mua cái gì đó? Một nữ sinh chỉ nam sinh vừa nãy hỏi mọi người. Hôm nay Ngụy Siêu thua cuộc phải trả tiền cho mọi người đó, cậu muốn mua cái gì cứ bảo Ngụy Siêu đi. Mình cần mua một cái túi sữa, một cái bánh mì, cảm ơn. Cái này Trương Chí Siêu thấy Tô Sáng xuống lầu cho nên tiện thể nhờ y. Tô Sáng biết cái đám người này có tiền, vài đồng không có là gì, cho nên đáp luôn, đứng lại tán gẫu với Trang Chí Vũ. Ngụy Siêu đi vào căng tin mua đồ, quay trở ra đưa cho Tô Sáng cái túi nói 3 đồng. Cả đám ngớ ra, chưa có nói hôm nay Ngụy Siêu thua cuộc, thua thì phải trả tiền chứ. Thường ngày là bọn họ đi chơi với nhau, chỉ cần không có phải chi tiêu lớn, không có chuyện chia tiền, mà là ai sẵn tiền thì chủ động trả luôn, bọn họ chẳng có thiếu tiền. Ngụy Siêu tỏ thái độ này là công khai bài xích Tô Sáng bên ngoài. Tuy cả nhóm thống nhất không có tiếp nhận Tô Sáng, song không có nhất thiết là tỏ ra quá rõ ràng như vậy chứ. Dù sao Tô Sáng cũng không có gì đáng ghét, đơn giản không hợp thôi, làm khó nhau như vậy không hay. Trang Chí Vũ mặt khó coi, trừng mắt lên với hắn. Tô Sáng hơi bất ngờ, song không có để bụng, rút ra 10 đồng trả cho Ngụy Chí Siêu. Không có tiền lẻ sao? Tôi lấy đâu ra 7 đồng lẻ bây giờ, cậu vào kia mà đổi đi. Bọn họ chẳng bao giờ có tiền lẻ trong túi, ít nhất cũng phải có tờ 10 đồng. Đi mua đồ tiền thừa nhỏ hơn đều không có lấy. Tô Sáng sờ xong khắp người, nhớ ra trong túi có tiền lẻ, lấy ra 3 đồng trả cho Ngụy Siêu. Trang Chí Vũ vỗ vai của Tô Sáng. Đừng có để ý nha, cái tính của hắn là như vậy đấy, không có ý gì đâu. Ừ, chào nha, tôi mang cái này về cho bạn trong lớp. Trương Hiền, Trang Chí Vũ, Trương Phi Phi và 7-8 nam nữ sinh nữa, thường khi mà tan học đều tụ tập với nhau, bàn tán chuyện trong trường. Tới McDonald gần đó giải quyết bữa tới, sau đó thì nam sinh rủ nhau ra quán game, nữ sinh thì hẹn tới nhà để mà tụ tập, rồi ai về nhà nấy. Mọi người đều chỉ trích hôm nay Ngụy Siêu thái độ không tốt. Ngụy Siêu chỉ nhún vai không có phản bác. Một nữ sinh thắc mắc: mà Quy Quy quen biết Tô Sáng thế nào chứ? Trông có vẻ nhà cũng bình thường thôi. Dù có quen Quy Quy cũng không có tới mức được Quy Quy giúp đỡ như vậy. Hay là họ hàng gì xa đó? Trang Chí Vũ trả lời: không phải là họ hàng đâu, có vẻ Tô Sáng từng giúp Quy Quy. Chuyện này mình biết, nha đầu Trương Khả có nói cha cậu là một phó trưởng phòng của Đại Dung, mẹ thì không rõ, chắc làm nội trợ trong nhà. Một nam sinh trêu ghẹo: thế chẳng phải là tốt sao? Lần trước sinh nhật của Phi Phi, cha Phi Phi chẳng nói là muốn kiếm một chàng trai về để ở rể, kế thừa gia nghiệp sao? Tô Sáng mặt thư sinh lãng tử, thuộc cái loại hình Phi Phi thích nhất. Nhà của Tô Sáng như vậy vừa dặn điều kiện với Phi Phi rồi. Chúc mừng nha. Đá chết bây giờ. Trương Phi Phi giơ chân làm cái động tác muốn đá. Cả đám đang cười ngặt ngoẻo thì Trương Hiền đứng khựng lại. Ngoài trường có một khoảng đất trống vật liệu xây dựng, chất ngổn ngang. Một công ty địa ốc đã mua chỗ này, xong rồi gặp cái vấn đề gì đó khá lâu, trở thành một chỗ tụ tập của một số nhóm học sinh. Lúc này ở đó khá đông người, tay lăm lăm gậy gọc. Trương Phi Phi suýt da phải Trương Hiền, đang định mắng, nhìn thấy cảnh này sững người. Lại là cái đám Triệu Thừa Ngôn sao? Ngoại trừ ba tên Triệu Thừa Ngôn, Tiền Long, Lương Tiêu, còn có mười mấy nam sinh cao lớn, mặc đồng phục thể thao trắng đỏ. Sau lưng có in chữ Thể Dục Kiến Dương. Triệu Thừa Ngôn đang trò chuyện với một tên tóc tai bù xù, thấy cái đám Trương Hiền liền cười khẩy gọi cả đám người đi tới. Buổi sáng, Tô Sáng hẹn trước cùng với Đường Vũ đi ăn mì ở gần trường. Ăn sáng xong, hai người vào trong trường, cảm thấy không khí có vẻ bất thường, mọi người thì thầm bàn tán. Từ xa, nhìn đám Trương Hiền đứng tụ tập dưới cây dông. Trương Hiền, Trang Chí Vũ còn đỡ, không ít nam sinh mặt mày đã thầm tím, tay băng bó. Một số khác kích động chửi bới, xem ra tình hình có vẻ phức tạp. Vì có Đường Vũ bên cạnh, Tô Sáng không có đi tới hỏi xem có chuyện gì. Đi qua nhà hành chính, hai người chia tay đi về phía hai cái khu phòng học khác nhau. Hết tiết thứ hai, Tô Sáng liền biết chuyện. Tưởng Minh Quân kể với Tô Sáng. Hôm qua, tan học, Triệu Thừa Ngôn hẹn người của trường Thể Dục Kiến Dương chặn đường cái nhóm Trương Hiền, cậu có biết không? Thể Dục Kiến Dương sao? Tô Sáng có một chút ấn tượng về cái trường học này, thành lập không lâu, quy mô không lớn, song bất kể học sinh trường nào, dù hung hăng tới đâu, cũng phải đôi phần ngán ngại. Hiệu trưởng trường tên là Lý Kiến Dương, huấn luyện viên võ thuật có tiếng cả nước, đoạt giải quán quân trong nhiều cuộc thi võ thuật lớn, từ nhu đạo, tán thủ, vật đều tinh thông. Nghe đồn còn là một đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Ngoài ra còn là phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Dung Thành. Chỉ cần là người có một chút tai mắt đều biết ông ta. Tất nhiên, người ta biết tới Lý Kiến Dương chẳng phải là vì mấy cái cờ cúp trong tay của ông ta giành được, mà vì ông ta đã dính líu tới mấy cái băng nhóm mang tính chất xã hội đen, còn qua lại với không ít cảnh sát, mạng lưới quan hệ len lỏi vào tận mấy cơ quan quốc gia. Trường học này chú trọng thể dục, võ thuật. Học sinh trong trường thành tích học tập tất nhiên không cao, song ở các cái cuộc thi đấu thể thao luôn là hàng đầu. Quyển 4, chương 45, mày đợi đó. Nói trường Thể Dục Kiến Dương là trường học, chẳng thà nói nó là một cái lò võ, mà có vị hiệu trưởng có tiếng tăm trong giới giang hồ như vậy. Học sinh phía dưới hiển nhiên cũng chẳng có vừa, thường xảy ra chuyện tụ tập đánh nhau quy mô lớn. Trường Kiến Dương nằm ở khu Võ Hầu, vấn đề quản lý học sinh của nó trước nay luôn là một phiền toái lớn. Có một lần, Lý Kiến Dương say rượu, gia phải người ta, đối phương là ba nam tử xuống xe chửi bới, bị một mình ông ta đánh gục hết. Cả đám bị lôi vào cái đồn công an, nhưng mà ba người kia ghi xong lời khai rời đồn công an, thì Lý Kiến Dương cũng đụng đỉnh bước ra, thái độ cực kỳ ngông nghênh. Quách Tiểu Chung sinh ra lớn lên ở Dung Thành, cho nên biết rất nhiều chuyện, giới thiệu các trường học cho Tô Sáng một cách kỹ càng. Không ngờ hôm nay nghe tin Trương Hiền, Trang Chí Vũ gia chạm với đám lưu manh mang giả danh học sinh này. Lưu Thành và Lý Kiến Dương đều dây dưa với xã hội đen, lại có Triệu Thừa Ngôn, có thể đoán ra kẻ này liên quan tới Lưu Thành. Cầm đầu trường Kiếm Dương là Sương Quang Thụy, bọn này ra tài cũng biết dừng mực, nữ sinh không có dám đụng vào. Trang Hiền là cao thủ quyền đạo, Trang Chí Vũ bối cảnh lớn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Song Trang Chí Vũ đã bị Tiền Long ngầm đá một cái vào đít, giờ đi lại còn khó khăn. Nam sinh khác bổ sung lời kể của Tưởng Minh Quân. Tô Sáng, chuyện này bắt nguồn từ xung đột của cậu và Triệu Thừa Ngôn có phải không? Tưởng Minh Quân lo lắng hỏi, không khó liên tưởng tới Tô Sáng. Chắc là thế rồi. Vậy cậu phải hết sức cẩn thận đấy. Tưởng Minh Quân cũng chẳng có thể nói mấy lời hào khí, Triệu Thừa Ngôn rồi lại cả học sinh Kiến Dương, hoàn toàn ngoài tầm học sinh của bọn họ có thể can thiệp. Thế lực của Trương Hiền bị đánh thảm như vậy, không khác gì ném một quả bom vào nhị thập nhất trung. Nhất là Trang Chí Vũ, con trai của trưởng bang thống chiến Tịnh Quỷ, đã bị người ta chặn đường đánh, sao có thể chấp nhận được chứ? Vì cái chuyện này, trường học mở cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp nhắc nhở học sinh của mình. Dương Quý Văn hôm nay vào lớp, bước chân nặng nề hơn thường ngày, chống hai tay lên bàn, nhìn quanh lớp. Chuyện đánh nhau hôm qua, hẳn là các em cũng đã nghe rồi, tôi không có tốn thời gian nói nữa, chỉ nhắc nhở các em, xã hội bên ngoài rất là phức tạp, là thế giới mà ở độ tuổi của các em chưa có biết hết được đâu. Hiện giờ, nhiệm vụ của các em chính là học tập thôi, đừng có suốt ngày tụ tập chỗ này, chơi bời chỗ kia. Trong thời gian tới, tan học đừng có ở lại mấy cái quán bên trường nữa, mà về thẳng nhà làm bài tập, rõ chưa? Dần, cả lớp đồng thanh, xong có nghe vào tai không thì có trời mới biết, học sinh tuổi này ưa náo nhiệt nhất. Hết tiết học, Tô Sáng định đi tìm kiếm Trương Hiền, nói chuyện thì Trương Phi Phi xuất hiện ở cửa phòng học vẫy tay gọi y. Lần này không có tiếng ồn ào, ai cũng nhìn ra Trương Phi Phi luôn tươi cười, lúc này mặt nghiêm trọng, khiến cho người ta sinh ra cái nỗi liên tưởng đến chuyện nam nữ. Hôm qua đám của Trương Hiền bị đánh, Trương Phi Phi sao có thể chỉ đứng nhìn chứ? Tuy cái đám Triệu Thừa Ngôn không có dám đánh, càng không dám đánh cô, song Trương Phi Phi vẫn vô tình bị đánh vào gần mắt. Hôm nay phải đánh phấn dặm che cái vết tím đi, nói với Tô Sáng. Tôi nghĩ cậu biết chuyện đám của Triệu Thừa Ngôn chặn đánh bọn tôi hôm qua rồi. Tô Sáng gật đầu, ái nái nói, đang định đi tìm mọi người xin lỗi đây. Chuyện này cậu không cần phải nói xin lỗi. Trương Phi Phi mặt rất lạnh. Dương Quy Quy nhờ bọn họ giúp cho Tô Sáng. Nếu Tô Sáng bị đối phương chặn đánh, có nghĩa là người của bọn họ bảo vệ không được bảo vệ rồi. Thể diện của nhóm sẽ rơi xuống vực sâu, còn tệ hơn cho bọn họ một cái tát. Tôi tới để nói với cậu, Triệu Thừa Ngôn tuyệt đối không có bỏ qua đâu. Cái thằng này thích chơi trò mèo vờn chuột. Đánh bọn tôi là để cho cậu hoảng sợ đó. Mục tiêu tiếp theo là cậu. Thời gian tới, tan học, bắt xe ở gần trường về ngay. Đừng có tới chỗ vắng người. Cậu tự chú ý nha. Nếu mà Triệu Thừa Ngôn hẹn đi đâu, nhất quyết không có được đi. Báo với bọn tôi ngay. Cảm ơn bạn. Tô Sáng rất chân thành nói, bất kể hành động bắt nguồn từ nguyên nhân gì, thì Trương Phi Phi có lẽ là một cô gái đáng kể bạn. Trương Phi Phi không có nói gì thêm, vẫy tay tạm biệt đi luôn. Tô Sáng trong lòng khó chịu, không ngờ cái chuyện dây dưa lằng nhằng như thế. Xu thế ngày một lớn, xem ra là phải nghĩ cách triệt để dứt điểm Triệu Thừa Ngôn. Hắn đã liên hệ với thế lực bên ngoài, mình không có thể dùng phương thức học sinh cao trung giải quyết vấn đề nữa. Chuyện Trương Phi Phi lo lắng xảy ra rất nhanh. Tan học, ở vỉa hè đối diện, đám Triệu Thừa Ngôn ngồi tụ tập ở cái quán nước ngọt đón lỏng Tôn Sáng. Tôn Sáng, mày nghĩ hôm đó trốn sau lưng của đám Trương Hiền thì tao không có biết mày giở trò sao? Trước mặt có bao nhiêu người bắt tao xin lỗi, mày khá lắm, nhưng mà mày phải biết hậu quả không có tự lượng sức là cái gì không? Triệu Thừa Ngôn xỉa vai của Tô Sáng gằn giọng nói, vậy mày cũng muốn tao xin lỗi sao? Tô Sáng giọng tỉnh queo. Sương Quang Thụy ở bên cạnh Triệu Thừa Ngôn bực mình xen vào, con mẹ nó, nói lắm thế làm gì chứ, kéo nó vào cái ngõ kia tẩm quất một trận là xong. Dội gì? Triệu Thừa Ngôn đưa tay ngăn Sương Quang Thụy, nhìn Tô Sáng như nhìn một con mồi đã bị lùa vào cái đường cùng. Mày nói đúng đấy, trước tiên tao muốn mày xin lỗi đã. Xin lỗi? Tô Sáng quan sát xung quanh, chắc phải làm cho bọn mày thất vọng rồi. Cùng mẹ nó, đúng là chưa có thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Sương Quang Thụy hết kiên nhẫn, Triệu Thừa Ngôn cũng đã bị thái độ hờ hững của Tô Sáng làm cho sầm mặt xuống. Thảo nào Lý Nguyên Dương luôn bình tĩnh là thế, cũng đã bị cái thằng này chọc tức rồi. Cái mặt của nó không phải là đáng ghét, mà là cực kỳ đáng ghét. Đang định bắt Tô Sáng đi, thì phía sau có người quát. Ê, mấy cái thằng kia, bọn mày là ai, dám bắt nạt em của tao sao? Đám Triệu Thừa Ngôn quay đầu lại, thấy gần trường học có 8-9 thanh niên cao lớn, mặc đồ tây, giày da sáng bóng đi tới. Đó là nhân viên của truyền thông Ba La, toàn là những sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp năm nay. Ăn mặc thì bảnh bao lắm, song đều là thuộc loại ban đêm, tắt đèn, xem phim giáo dục giới tính. Cho nên bộ dạng lưu manh, thô bỉ. Tuyệt đối là loại học trưởng đối với học muội thì ấm áp như gió xuân. Nhưng trong bóng tối đều là những nhân vật nguy hiểm. Vừa còn có máu nóng của tuổi trẻ, lại nhận thức được mặt âm u của xã hội, không dễ đối phó. Vì thế, những người này dù là luận tuổi tác bề ngoài hay là khí thế đều không có kém đám người của Triệu Thừa Ngôn hay thể dục Kiến Dương, dù sao chênh lệch về lịch duyệt vẫn là tuổi tác rõ ràng ra đó. Đám Triệu Thừa Ngôn giờ này ý thức được vì sao mà Tô Sáng không có tỏ ra sợ hãi gì, té ra có chỗ dựa sao? Được, không ngờ người bảo vệ mày không ít đó. Triệu Thừa Ngôn chẳng những là không sợ mà còn mừng rỡ. Tô Sáng phải gọi người chứng tỏ là y sợ rồi, bề ngoài vẫn dưng là sĩ diện thôi, con mồi vẫn phải dùng dãy chống cự thì đi săn mới vui chứ. Vậy thì mai đợi mày nha. Đợi cho đám Triệu Thượng Ngôn đi rồi, Tô Sáng nhướng mày với Triệu Cường. Tôi là em họ của anh sao? Ở truyền thông Ba La, vì ít tuổi nhất cho nên Tô Sáng lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn, không có cười đùa, tránh người khác vì tuổi tác của y mà xem thường. Triệu Cường cười xòa nịnh bợ, bất đắc dĩ mà, chả lẽ nói bọn mày là ai mà dám bắt nạt em trai của bà chủ tao. Ôi trời, như thế không có không khí lắm đâu. Quyển 4, chương 46. Ngày hôm sau, Triệu Thừa Ngôn, Tiền Long, Lương Tiêu và mấy nam sinh trong nhóm tới tiết thứ hai trốn tiết tụ tập với nhau thảo luận. Đám Trương Hiền đang đi gọi tiếp diện bên trong lẫn ngoài trường, nhưng mà nghe thấy đối thủ chính là Sương Quang Thụy thì bọn nó rụt dòi hết lại rồi. Tiền Long xoa xoa cái mũi vẫn còn đau, cảm thấy hôm nọ đánh Trang Chí Vũ một trận chưa hả? Vì Tô Sáng mới là kẻ giật dây đằng sau, âm thầm bày trò, thủ đoạn bỉ ổi. Có điều cái bọn Sương Quang Thụy không có ngày nào cùng tới hỗ trợ chúng ta. Đánh mẹ nó cái thằng Châu Tinh Trì một trận cho bọn khác không có dám xen vào. Tao thấy Lương Tiều nói phải. Đám Trương Hiền không có bỏ qua đâu. Đợi Sương Thụy Quang rút rồi, thế nào nó cũng phản kích. Thừa Ngôn lần này không có chơi mèo dần chuột nữa. Xử cái thằng Châu Tinh Trì luôn, đánh gãy ý chí của bọn Trương Hiền. Triệu Thừa Ngôn hơi mất hứng. Hắn muốn Tô Sáng sống trong nơm nớp lo sợ. Cô lập y với xung quanh, rồi bắt Tô Sáng quỳ xuống xin lỗi mình, chứ không có đơn thuần là đánh một trận đâu. Nhưng mà xem ra phải dứt điểm nhanh để tránh đêm dài lắm mộng. Sau cái sự vụ lần trước, thế lực của hắn đã bị ảnh hưởng không ít. Nếu không, chẳng có bất đắc dĩ gọi người ngoài vào thế này. Gật đầu nói, hôm nay đi, hôm nay nhất định phải cho nó trả giá đắt. Lương Tiêu, mày gọi điện cho Sương Thụy Quang đi, bảo nó mang được bao nhiêu người á, hôm nay thì mang hết luôn, hôm nay chơi một trận lớn, dù cái thằng đó gọi bao nhiêu người tới bảo vệ cũng chơi hết. Hay phải thế, hôm nay á, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Cả đám kích động nhao nhao phụ họa. Đi trong hành lang, nói tới chỗ hưng phấn, cả đám người cười rộ lên. Học sinh trong lớp đang học nhìn chúng với một ánh mắt phản cảm. Giáo viên nhíu mày thở dài, gõ cái bàn yêu cầu học sinh tập trung tiếp tục nghe giảng. Trường trung học trọng điểm toàn quốc lấy học sinh ưu tú là cái nền tảng bay cao, nhưng mà trường học chẳng phải là nơi thần thánh có thể miễn nhiễm thoái tục ngoài xã hội. Có danh tiếng luôn xuất hiện con ong cháu cha nhờ cậy quan hệ nhét vào. Những con sâu làm rầu nồi canh này nếu kéo làm cho trường không có dương mức cao nhất. Sương Quang Thụy nhận được điện thoại của Lương Tiêu, nhân giờ thể dục thêm dầu thêm mỡ, kích động lòng người. Mười mấy đứa mặc đồ tây, giày da đen, bọn chúng tưởng mình là xã hội đen chắc, lại còn nói chiêu bài trường Kiến Dương, chẳng là cái thá gì, chúng ta dám xen vào sẽ kéo tới tận trường. Còn nói... Nói tới đó, ngập ngừng nhìn Lý Kiến Dương. Lý Kiến Dương, tuổi đã trên 40, song cơ thể vẫn rắn chắc. Lưng hùm, dài gấu, không phải là cao lớn lắm, nhưng ai hiểu con người này đều biết bên trong thân thể ấy chứa đựng sức mạnh cỡ nào. Lý Kiến Dương nghe đám học sinh nói chuyện, mắt khép hờ giống như là ngủ gật vậy. Nói gì nữa? nói hiệu trưởng già rồi, không có được tích sự gì nữa. Lý Kiến Dương tung chân đá Sương Quang Thụy một cái, ngã lộn nhào. Đừng có bị đặt lung tung, một đám vô dụng. Lòng cũng rất là khó chịu, chả lẽ mình già yếu vô dụng tới mức để cho mấy thằng nhãi con cho rằng dựa vào mấy cái lời nói ngớ ngẩn lừa được mình ra tay sao? Dương Quang Thụy tiêu nghỉu đang định bỏ đi, nghe Lý Kiến Dương nói: mai tôi và đồn trưởng Dương ăn cơm, thuận tiện xem cái thằng tiền bối nào lớn lối như vậy. Sương Quang Thụy ngồi trong quán trà, trước mắt lại là cái bàn làm việc thịnh soạn. Bên cạnh có đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực tên Dương Nghị, có mấy cảnh sát, còn có cả một trung niên béo ú là giám đốc công ty địa ốc gần đó. Không chỉ Hạ Hải mà cả tỉnh Tây Xuyên là nơi nhiều dân tộc sinh sống. Dân phòng hung hãn, thời gian trước người dân do không có hài lòng chi phí giải tỏa, tụ tập đập phá xe bên thi công. Viên giám đốc phải nhờ Lý Kiến Dương ra tay. Lý Kiến Dương dẫn cái đám học sinh đánh tan người dân, mấy người bị dập lá lách phải nhập viện. Tiếp đó, chuyện giải tỏa tiến hành thuận lợi. Giám đốc công ty địa ốc đã mở tiệc cảm ơn. Dương Nghị nâng chén rượu lên nói: cái bọn điêu dân là thế, không trị bọn chúng là bọn chúng leo lên đầu lên cổ ngay. Lòng tham không đáy, với cái loại người được nước lấn tới này là phải dạy bảo thôi. Nói thật, nếu không dướng cái bộ đồng phục ở trên người này, tôi nhiều khi chỉ là muốn đấm thẳng vào mặt chúng thôi. Có điều, Kiến Dương, lần sau ra tay phải biết nặng nhẹ nha. Uy hiếp là được rồi, đừng có tạo thành cái gánh nặng bất chấp cho chúng tôi đó. Lý Kiến Dương cười lớn. Được được rồi, lần sau rút kinh nghiệm, đánh mấy bao cát đó cũng chẳng có thú vị gì. Hôm nay còn xử lý một đám người nữa, dám ức hiếp tới đồ tử đồ tôn của tôi. Uống tới đây thôi, tôi phải đi một chuyến rồi. Cái tên giám đốc béo họ Uông nịnh bợ. Chà chà, nghe tiếng thầy Lý là cao thủ võ lâm đã lâu rồi, chưa có hân hạnh chứng kiến. Hôm nay tôi phải mở mang tầm mắt. Dương Nghị không có buồn hỏi xem là ai, lại một lần nữa căn dặn Lý Kiến Dương nhất định phải có điểm dừng đó. Ánh mặt trời le lói, tìm khe hở xuyên qua những cái tán cây ngô đồng. Một ngày nóng bức đã tới hồi kết rồi, những cơn gió mát tới tranh giành địa bàn. Quán ăn uống, quán ăn giặt ngoài trường đều im ắng. Hiện giờ chưa có tan học, chỉ có chiếc ghế trống không. Thì thoảng, gió thổi lá rụng lên người của chủ quán đang gật gà ngủ. Tiếng chuông tan học reo vang, chủ quán như nghe tiếng báo thức, ném cái quạt đứng dậy, cả con phố tích tắc tràn ngập sức sống. Cô gái tì tay lên cửa kính quầy trà sữa Dương Dài, chuẩn bị bận rộn rồi. Ở quán ngã rẽ, có một đám học sinh, hơn 20 mấy học sinh trường thể dục do Sương Quang Thụy cầm đầu xuất hiện. Rất đúng giờ, lục tục có học sinh từ cổng trường đi ra. Dần dần đã thành dòng lũ, đám Triệu Thừa Ngôn tới cái chỗ hẹn trước, hai bên thì thầm trao đổi, loáng thoáng nghe thấy hiệu trưởng bọn này đích thân xuất hiện đó. Thật sự ngoài mong đợi luôn, nhân vật truyền kỳ như vậy xuất hiện còn ai ngăn nổi chứ. Cái đám Triệu Thừa Ngôn cực kỳ phấn khích, thậm chí còn mong người của Tô Sáng hôm nay tới cho thật đông để được xem Lý Kiến Dương thi triển quyền uy. Các cửa hàng quán xá bắt đầu kín người. Chuyện Triệu Thừa Ngôn trả thù đã xôn xao khắp trường. Hôm nay thấy hắn cùng với đám người ngoài trường xuất hiện, không ít mang tâm thái xem náo nhiệt ở các cái quán ven đường chờ đợi. Trong trường học, Tô Sáng đi ra, thấy Đường Vũ đứng đợi mình. Đừng đi, được không vậy? Đường Vũ không có để ý tới người khác, mắt nhìn chằm chằm Tô Sáng. Cô biết Tô Sáng rất là quật cường, giọng mềm xuống tới mức nài nỉ, làm ai nghe thấy tim cũng phải mềm nhũn. Hôm nay Tôn Mạng nhắc nhở Đường Vũ không có nên tiếp xúc với Tô Sáng nữa. Hiện giờ toàn trường đồn ầm lên, học sinh chuyển trường quen biết lưu manh ngoài xã hội, hôm qua suýt đánh nhau lớn rồi. Đường Vũ lòng như lửa đốt, cô vốn ít có can dự vào việc của Tô Sáng, song lần này tới mức lôi kéo cả xã hội đen bên ngoài vào. Nếu có va chạm xảy ra, Triệu Thừa Ngôn dù có chỗ dựa lớn cỡ nào, đừng có mong ở lại trường được nữa. Triệu Thừa Ngôn đã thế, Tô Sáng sao có thể khác được. Nếu bị đuổi học á, cuộc đời của hai người thực sự chia thành hai hướng, hoàn toàn khác nhau rồi. Bạn tới được đây, không phải là dễ dàng đâu. Nếu bị đuổi học á, bạn đành lòng sao? Đường Vũ sợ lắm, thời gian chia cách với Tô Sáng làm cô gặp ác mộng không ít. Nhưng mà đã biết thiếu vắng một người, nhớ nhung một người là sự dày dò thế nào. Cô sợ trên đường tới lớp thể dục, trong cái đám đông nhốn nháo dưới cái tán cây, không nhìn thấy gương mặt của cô, mong tình cờ nhìn thấy. Không nhìn thấy cái nụ cười làm cho cô ấm áp đó nữa. Đường Vũ rất lý trí, song về mặt tình cảm lại rất yếu đuối. Mình làm sao mà nỡ bỏ rời nơi này chứ? Tô Sáng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời làm tư thế oai hùng. Nhưng mình không có muốn cuộc sống khiếp nhược như vậy. Tin mình đi, mình khiếp nhược né tránh đủ rồi, không có muốn sống thế nữa. Đường Vũ lần này không có bị y chọc cười. Đây không phải là khiếp nhược, tạm thời rút lui, không phải là né thất bại, không phải là né tránh. Bạn tới được nhị thập nhất trung là làm được cái chuyện rất nhiều người không có làm được rồi. Yên tâm đi, mình chỉ đi gặp một người bạn cũ thôi, không có vấn đề gì lớn đâu. Hiển nhiên, lời nói của Tô Sáng không có sức thuyết phục Đường Vũ. Lần đầu tiên đưa ra quyết định bất kể lý trí, cực kỳ kiên quyết. Nếu như bạn đi, mình cũng đi nữa. Tô Sáng hiện ra một câu thoại kinh điển của Titanic, cảm thấy toàn bộ nỗ lực trước giờ của mình đánh đổi lấy một câu nói này của Đường Vũ hoàn toàn vượt giá trị. Ngoài dự liệu của Tô Sáng lại đồng ý. Được, vậy thì chúng ta đi. Quyển 4, chương 47, diện binh của Tô Sáng. Đám Trương Khả đứng xa xa thảo luận. Nè, mọi người nói xem Đường Vũ và Tô Sáng nói cái gì? Làm công tác tư tưởng với cậu ta sao? Không biết nữa, Đường Vũ tâm địa quá thiện lương, cái loại chuyện này đáng lẽ không có nên hỏi tới mới đúng chứ. Không khí và hoàn cảnh của nhị thập nhất trung vẫn lấy học tập làm chủ. Số ít học sinh cá biệt đấu đá nhau trong trường ngoài trường không có được quan tâm. Đây đâu phải là thế giới của cổ hoặc tử, phim người trong giang hồ. Nếu chẳng phải là chuyện liên quan tới Triệu Thừa Ngôn, trước nay hoành hành bá đạo, cùng thế lực to lớn của Trương Hiền, Trang Chí Vũ, mà nguyên nhân sâu xa tới Đường Vũ và học sinh chuyển trường, gây tranh cãi. Đủ mọi yếu tố phức tạp, rối rắm, quấn vào nhau, chẳng có được chú ý tới thế. Không phải chứ, Đường Vũ đi cùng với cậu ta rồi. Thấy Đường Vũ và Tô Sáng cùng nhau đi về phía cửa, đám Trương Mạn quản hồn kêu lên. Ôi trời, Đường Vũ, đừng có để bị liên quan vào đó chứ. Chuyện này trường đang chú ý, làm sao bây giờ? Chị Tôn Mạng đến rồi kìa. Chị Tôn Mạng ở bên này. Trương Khả rối rít giãy tay gọi. Tuy nhắc Đường Vũ tránh xa Tô Sáng, song Tôn Mạng không yên tâm. Cô biết rõ Đường Vũ ngoài lạnh trong nóng lại rất chiếu cố Tô Sáng mới chuyển trường, cho nên rất bất bình Tô Sáng không có biết điều, cứ gây chuyện mãi làm liên lụy đến Đường Vũ vào. Không ai nhìn kỹ, hai người bọn họ còn có quan hệ sâu hơn. Đơn giản Đường Vũ là một học sinh ưu tú, dù cử đi giao lưu với học sinh các trường Âu Mỹ cũng được ưu tiên cân nhắc. Tô Sáng tuy là vài lần lóe sáng, nhưng mà chỉ là đom đóm so với mặt trăng, hai bên chênh lệch quá lớn, chẳng ai nghĩ Tô Sáng đáng được Đường Vũ để ý. Tôn Mạn vốn bận một chút việc, không có đi cùng với nhóm Trương Khả, được bạn báo là Đường Vũ tới gặp Tô Sáng thì cuốn lên chạy tới. Sao rồi? Họ đâu rồi? Đi cùng với Tô Sáng rồi. Tô Sáng đúng là không biết nghĩ cho bản thân cũng mặc kệ đi. Nhưng mà đừng để Đường Vũ liên lụy vào chứ. Tôn Mạn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôn Mạn tức tối dậm chân. Nhất thời không có cách nào, nếu báo cho giáo viên chẳng phải thực sự kéo Đường Vũ vào cái chuyện rắc rối này sao? Tô Sáng và Đường Vũ đi ra tới cổng trường thì gặp phải Trương Phi Phi. Trương Phi Phi thấy Đường Vũ đi bên cạnh Tô Sáng thì ngạc nhiên lắm, song lúc này không có nghĩ nhiều. Tô Sáng, tạm thời tránh bọn chúng đã, Trương Hiền đang tập trung mọi người, một lát nữa sẽ tới. Bảo vệ trường như sắp ra trận, tập trung hết ở cổng, cảnh giác nhìn cái đám người ở góc đường. Cảm ơn mọi người, không sao đâu. Tô Sáng mỉm cười, tiếp tục cùng với Đường Vũ đi ra ngoài. Triệu Thừa Ngôn đứng từ xa, nhìn lập tức trở nên hưng phấn. Trương Phi Phi sững ra một lúc thật lâu. Cậu điên sao? Đang định đuổi theo kéo Tô Sáng lại thì có một người trong nhóm giữ lấy. Cậu ta tự tìm chết, mặc xác đi. Chúng ta làm hết trách nhiệm rồi, đủ tình nghĩa lắm rồi. Lúc này Tôn Mạng cũng đã đuổi tới, thấy Trương Phi Phi thì hỏi ngay. Họ đâu rồi? Đường Vũ ra ngoài rồi sao? Trương Phi Phi gật đầu, đám Tôn Mạng đứng cả lại nhìn nhau, không có dám tin. Trương Khả nhanh trí nói, để cho em gọi cảnh sát nha. Tuy không có giải quyết được vấn đề, ít nhất qua ngày hôm nay rồi tính. Tô Sáng thấy Đường Vũ bên cạnh, lúc đầu căng thẳng, nắm chặt tay. Dù sao thì Đường Vũ đã bao giờ trải qua cái chuyện này chứ? Cô chỉ là một nữ sinh năm thứ hai thôi. Giờ dần đã trở nên bình tĩnh, thậm chí hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh lùng, hờ hững thường ngày, không khỏi khâm phục tố chất tâm lý của cô gái này. Cười nhẹ nhàng, còn biểu môi đánh về phía đại đội của Triệu Thường Ngôn. Được nghênh đón long trọng quá rồi, nhưng mà bọn họ không biết mình không thích ồn ào, phải làm cho họ thất vọng rồi. Đường Vũ không biết nên tức hay là nên cười, giờ nào mà đùa được chứ? Thái độ của đám người kia đủ biết cô né tránh cũng không quan thua gì rồi. Không biết bạn Tô Sáng là ai đây? Những người Tôn Mạng nói tới hôm qua sao? Cô biết Tô Sáng sẽ có chuẩn bị, cô không có sợ đám người kia làm được gì Tô Sáng. Nếu Tô Sáng để mình theo cùng, chắc chắn không có gì nguy hiểm rồi. Tô Sáng không có chuyện gì xảy ra với mình, cô chỉ sợ chuyện âm ý ảnh hưởng tới Tô Sáng ở nhị thập nhất trung. Đi tới quán trà, bày mấy cái bàn gỗ bên ngoài hè đường. Một đại hán trên 30 da ngăm đen, to lớn như trâu, tướng tá dữ tợn, tóc ngắn gọn gàng, nhưng mà râu ria thì lởm chởm. Mặc sơ mi cọc tai, vẫy hai người bọn họ. Đây là bạn Tô Sáng sao? Đường Vũ còn tưởng vẫy người khác. Đại hán kia nhìn Đường Vũ xinh đẹp như vậy, cũng thoáng ngẩn người, đứng dậy cười ha hả. Ồ, biết cháu dẫn theo cả bạn gái, chú đã chẳng có hẹn gặp ở ngoài cái quán tồi tàn này. Hai đứa uống cái gì? Mà xem ra cái quán rách này chỉ có trà thôi. Thấy người này xưng là chú của Tô Sáng, trông có vẻ thành thục, chững chạc, mang tới cho người ta cảm giác an toàn. Đường Vũ thở phào yên tâm, có người lớn ở đây, đám Triệu Thừa Ngôn chắc không có dám làm bừa đâu. Có người lớn xử lý, không có sợ Tô Sáng bị dính líu nữa rồi. Người xung quanh chú ý tới ba người bọn họ, đại hán kia cứ nhìn Đường Vũ lại nhìn sang Tô Sáng như so sánh, làm cho Đường Vũ xấu hổ. Cái thằng nhóc khá đấy, mới tới đây chưa có được bao lâu mà đã kiếm được bạn gái xinh đẹp thế này rồi. Cha mẹ của cháu biết chưa hả? Chắc chưa đâu. Vậy chú Triệu là người đầu tiên được biết rồi. Đây là chú Triệu, cũng là người hạ hải đấy. Tô Sáng giới thiệu hai người. Đây là bạn của cháu, tên là Đường Vũ. Bọn cháu học cùng nhau thời sơ trung đó. Ông chú kia chính là Triệu Lập Quân. Cháu chào chú Triệu. Đường Vũ đỏ mặt chào, nhìn chằm chằm cái lá trà nổi bập bềnh trong cốc trà chủ quán đưa lên. Lòng thầm nghĩ, chuyện gì thế này? Tự nhiên thành giống như là ra mắt người nhà sao? Tô Sáng, hai tay cầm cốc trà trúc Diệp Thanh, thổi tan bọt trà, nhấp một ngụm, mỉm cười nói với Đường Vũ. Dưới tán lá đung đưa, Triệu Lập Quân khoan khoái, ngồi giữa lưng vào ghế, nhìn xung quanh, đôi mắt như là chim mừng, thấy hết mọi thứ. À, cái thằng quỷ quái này, từ bé tới giờ giỏi là quấy phá rồi, may mà còn biết thông minh gọi chú tới chùa đích. Rồi mới tinh nghịch nhìn Đường Vũ. Làm bạn gái của nó, cháu phải chuẩn bị tâm lý trước nha. Cái thằng nhóc này rắc rối lắm đấy, không có giống như bề ngoài đâu. Dạ, cháu biết. Triệu Lập Quân cứ mở mồm bạn gái, đóng mồm cũng là bạn gái, làm cho Đường Vũ ngượng chín mặt, song không có phủ nhận. Xem ra chú lo thừa rồi. Chú Triệu, chuyện từ thổi nào rồi, chú cứ nói mãi thôi. Tô Sáng dội thanh minh. Còn dám nói cái đời thổi nào sao? Thế cái vụ liên quan chia tay cháu ở thịnh thế niên hoa dẫn tới đánh nhau thì sao chứ? Có biết chú của mày đây phải mất cả đêm trấn an cái đám quan lớn quan nhỏ ở Hà Hải không hả? Từ cháu phó bí thư thành ủy tới con gái cán bộ tỉnh cũng bị cuốn vào, chỉ cái thằng nhãi cháu cấp đích chạy mất. Tô Sáng chột dạ, nín khe không có dám nói nữa, vì sau đó y đã đi gặp Trần Linh Sang. Trong khi ba người bọn họ cười đổi đáp thì đầu kia Tôn Mạng, Trương Phi Phi lòng như là lửa đốt nhìn về phía bọn họ. Đặc biệt là Triệu Thừa Ngôn và cái đám học sinh trường Kiến Dương bắt đầu qua phố áp sát bọn họ. Một bên như là bầu trời trước cơn giông bão, còn một bên ánh nắng chan hòa, sóng yên biển lặng, cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sương Quang Thụy cầm một cái gậy ngắn đập đập vào tai, thái độ khinh khinh nhìn Triệu Lập Quân. Mày là diện binh của nó sao? Triệu Lập Quân nhướng mày lên, nhìn cái thằng nhãi chẳng qua mới có 16-17 tuổi mà thái độ lưu manh đầu đường xó chợ, mới vội hỏi: học sinh trường nào? Tan học không có chịu về nhà sớm đi, đừng có lang thang bên ngoài học mấy cái thứ mất dạy đó. Về nhà làm bài tập, mai đến lớp bị thầy giáo trừng phạt đó. Đường Vũ cố nén cười, không khí căng thẳng như thế mà đã bị Triệu Lập Quân cho một câu chuyển sang thành hài hước rồi. Quyển 4, chương 48, đầu voi đuôi chuột. Tô Sáng quay sang nhìn Triệu Thừa Ngôn, bộ mặt như là đại sư đau lòng thế tục. Ngày hôm qua tao đã không có gây ra chuyện với mày, muốn mày biết khó mà lui, hôm nay mày càng quá đáng là sao chứ? Rồi mới thở dài: Triệu Thừa Ngôn, tao luôn muốn nói với mày một câu thôi, nhưng mà cảm thấy không nên nói, xong giờ không nói không được rồi. Thái độ của Tô Sáng làm Triệu Thừa Ngôn hơi hoang mang hỏi lại: mày muốn nói cái gì? Tô Sáng đặt cốc trà xuống, mặt đanh lại nói gọn: xéo. Đường Vũ không có nhịn nổi nữa, cười phì một tiếng. Triệu Thừa Ngôn giờ mới biết mình bị người ta đùa như là khỉ vậy, giận run rẩy. Đặc biệt là Đường Vũ còn ở một bên cười, cảm giác mình cứ như là một thằng ngu vậy. Đám đằng sau sấn sổ bước tới, nhào nhào nói: mày dám nói là một lần nữa không? Mày nói lại xem. Triệu Lập Quân đứng dậy, sừng sững như một con gấu, mặt lạnh lùng quét ngang: bọn mày xéo đi, điếc rồi sao? Khí thế của cảnh sát trấn áp tội phạm bao năm, đám lưu manh nhảy con như là Sương Quang Thụy hơi chờn. Lúc này hai cảnh sát tuần tra đi tới: chuyện gì mà tụ tập ở chỗ này vậy? Sương Quang Thụy mừng rỡ: anh Dương, anh Mã, người này định đánh bọn em đó. Còn lấy thuốc lá ra mời. Cảnh sát nhận lấy thuốc lá, lạ gì ai là kẻ gây sự, hỏi: hiệu trưởng của các cậu đâu? Hiệu trưởng đang ăn cơm với đồn trưởng Dương của các anh rồi, một lát nữa sẽ tới. Viên cảnh sát lúc này quay sang nhìn Triệu Lập Quân: này, người anh em có chuyện gì vậy? Hắn vốn có ý hòa giải hai bên, ít nhất là giải tán, dù sao trường Kiến Dương có tiếng ngang ngược rồi. Ai ngờ Triệu Lập Quân còn chất vấn: các cậu ở phân cục nào? Tai của họ Mã nóng lên, bên mình có ý tốt, đối phương không biết điều. Chúng tôi ở phân cực nào có liên quan gì tới anh? Tưởng mình là cục trưởng cục công an sao? Có biết đây là đâu không? Bên ngoài của Triệu Lập Quân có thể khiến cho bọn lưu manh e sợ, nhưng mà khó khiến cho người phe chính nghĩa run sợ được. Nếu không mặc cái bộ cảnh phục lên, chẳng khác là một tay anh chị. Có người hô lên kích động: hiệu trưởng tới rồi. Mọi người quay đầu sang nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng ở bên đường. Người lái xe không có xuống, ngồi ở ghế phụ lái chính là Lý Kiến Dương. Lão béo nhận ra Tô Sáng là cái thằng nhóc tới nhà máy Long Thịnh phá hỏng chuyện của ông ta, con trai Tô Lý Thành. Nói với Lý Kiến Dương, Sương Quang Thụy lập tức chạy đến nói cái gì đó. Lý Kiến Dương gật đầu đi tới. Chỉ là con trai của một phó phòng, diện binh cũng chẳng có thể to tát được. Lý Kiến Dương gạt cái đám đông ra, lấy một cái ghế từ tay của chủ quán, đặt xuống bên cạnh Triệu Lập Quân, ngồi xuống, không có thèm ngó tới Tô Sáng và Đường Vũ, không khí trở nên ngột ngạt. Tô Sáng kéo tay Đường Vũ, đứng dậy, lui sâu vào trong quán, tránh tai bay dạ gió. Huynh đệ, trong cậu cũng có vẻ là một người có máu mặt đấy, sao mà lại đi bắt nạt một đám học sinh? Không có cho Triệu Lập Quân trả lời, giơ một ngón tay ra: thế này đi, tôi thấy thương thế của bọn họ cũng không có nghiêm trọng, song phải bồi thường 5-7 nghìn chứ. Lý Kiến Dương vốn chỉ muốn tới áp trận thôi, nhưng mà xem cái bộ dạng của Triệu Lập Quân thế kia, không chừng có kẻ muốn xen vào cái địa bàn của mình, không ra tay không được rồi. Đường Vũ tròn mắt, chuyện tống tiền trắng trợn như thế cô mới chỉ thấy ở trong tivi thôi. Triệu Lập Quân bình tĩnh hỏi lại: Lý Kiến Dương có phải không? À, chính tôi đây. Nghe tiếng cũng đã lâu rồi. Hôm nay được gặp, quả nhiên không có tầm thường. Ngồi xe cảnh sát thoải mái lắm có phải không? Đó là xe của ai? Đồn trưởng Dương sao? Phía bên trường học đã bị đánh động. Vài giáo viên xuất hiện ở cổng trường, nhìn thấy có xe cảnh sát tới thì thở phào, đợi cảnh sát xử lý. Cho mày biết, ngồi trong xe đó, dù là ai cũng không phải tới lượt mày quản đâu. Mày nên lo cho cái thân của mày đi. Triệu Lập Quân không thèm nói dán nữa, lấy di động ra, bấm số. Bên kia vừa nhận máy là quát. Cao Chân, là tôi đây. Lập tức dẫn người tới trường của Nhị Thập Nhất Trung cho tôi. Cái gì mà cái gì? Xã hội đen tụ tập, dây đánh học sinh, không có muốn làm sao? Lý Kiến Dương cười nghiêng ngả. Giỏi, giỏi, quy kết tôi là xã hội đen sao? Trâu bò đấy, ngay cả phó cục trưởng Cao Chân cũng gọi tới rồi. Huynh đệ, cậu là thần thánh phương nào vậy? Tôi có mắt, không trồng đắc tội với cậu. Cho xin lỗi nha, cậu đừng chấp. Cao Chân là phó cục trưởng cục công an Dung Thành. Ở thành phố này có thể quát tháo sai bảo Cao Chân như vậy. Đại khái chỉ có hai người, một là Phó Ngọc Xuân, sở trưởng sở công an tỉnh, hai là Triệu Lập Quân, tân cục trưởng cục công an Dung Thành. Đều là lãnh đạo trực tiếp. Phó Ngọc Xuân thì hắn cùng ngồi ăn cơm rồi, còn người trước mặt này bảo là Triệu Lập Quân, đúng là nực cười. Đừng có tưởng rằng giờ dịch quát tháo vào điện thoại là có thể dọa dẫm được người khác nha. Lý Kiến Dương này còn chuyện gì mà chưa thấy qua chứ? Đám Triệu Thừa Ngôn vừa rồi đã bị Triệu Lập Quân gọi điện thoại làm cho giật mình. Nghe thấy Lý Kiến Dương nói vậy mới hiểu đối phương cáo mượn quay hùm, cũng cười theo vô cùng khả ố. Lý Kiến Dương cười dứt lời, giơ một ngón tay lên. Huynh đệ, đã là đồng đạo, tôi vốn không có định quá đáng, nhưng mà cậu không biết điều. Cho cậu 10 phút. Sau 10 phút, có trời tới cũng vô ích thôi. Còn mẹ nó, chủ quán còn chưa có mang nước ra đây, không có muốn làm ăn sao? Chủ quán sợ sệt mang trà lên, sau đó lùi nhanh vào nhà. Lúc này quán không còn khách khứa nào khác nữa, ngoài dĩa hè chỉ có hai người ngồi uống trà. Trong nhà có Tô Sáng và Đường Vũ, không khí hết sức quái dị. Những người ở xa không nghe thấy họ đối thoại, đưa mặt nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì. 10 phút qua đi, Lý Kiến Dương đứng dậy bóp tay răng rắc. Ngại quá, huynh đệ, đến giờ rồi. Xem ra hôm nay cậu phải để lại vài thứ ở đây. Gần như là chớp mắt đó, mười mấy xe cảnh sát hú còi, chớp đèn đỏ phóng vào khu phố. Người qua đường hoảng hốt, né tránh. Đám người của Triệu Thượng Ngôn sợ hãi tụ hết cả lại bên Lý Kiến Dương, nhìn quanh. Tiếng xe cảnh sát đã mở rầm rầm, không ngừng có cảnh sát bước ra, tiếng loa phóng thanh chỉ huy. Triệu Lập Quân rút súng bên hông ra, đá một phát, làm cho Lý Kiến Dương cả người lẫn ghế đổ lăn ra đất, lên đạn rắc một cái. Cha mày chính là Triệu Lập Quân đây, có tin tao bắn dở sọ của mày không? Tiếp theo, chẳng hề có chống trả kịch liệt, chẳng có máu đổ, chỉ có mây đen kéo tới, bầu trời có vẻ muốn mưa rồi. Lý Kiến Dương vừa bị Triệu Lập Quân đá ngã, hắn vừa định dùng dậy thì lập tức có 4-5 cảnh sát xông đến, ẩn 4 chân tay của hắn. Triệu Lập Quân đạp lên lưng của Lý Kiến Dương. Lúc này Lý Kiến Dương biết là hàng thật 100% rồi, không có dám ho he gì nữa. Triệu Lập Quân cũng thầm kinh hãi. Vừa rồi 4-5 người giữ mà thiếu chút nữa để cho Lý Kiến Dương suýt bật dậy được rồi, đủ thấy hắn không hổ danh là võ lâm cao thủ. Vừa rồi mà đánh tay đôi, không biết mình chống được mấy hiệp. Cục trưởng cục công an mà bị đấm dở mũi ra, sau này còn mặt mũi nào mà chỉ huy cấp dưới chứ? Đám học sinh trường Kiến Dương cực kỳ có kinh nghiệm, đều ngồi cả xuống, đưa tay ôm đầu. Ba cái tên Triệu Thừa Ngôn, Tiền Long, Lương Tiêu, Kinh Hoàng nhìn quanh, đã bị tiếng loa của cảnh sát hô, buông vũ khí ngồi xuống đất. Mấy lượt mới run run ngồi xuống. Tình hình đã được khống chế, giáo viên trong trường phối hợp với cảnh sát giải tán học sinh. Số người thở phào nhẹ nhõm, có một số thì chép miệng, thầm chửi đầu voi đuôi chuột thì nhiều. Tưởng hôm nay có trò hay để mà ngồi xem, ai ngờ kết thúc như vậy. Lý Kiến Dương đã bị còng tay, đích thân Triệu Lập Quân nhét vào chiếc Santana, còn có cả phóng viên giác máy quay ghi lại cảnh này. Còn cả cảnh của một đám người quỳ dưới đất, gậy gọc dứt bừa bãi. Nghe đâu sau này làm thành phim tài liệu dựng lên cái hình ảnh nhân vật anh hùng chống thế lực xã hội đen. Triệu Lập Quân thi thoảng lại tổ chức trong cục xem học tập. Đoạn Dĩ Thanh đó chẳng có ai chú ý Tô Sáng và Đường Vũ đã rút tới một góc đường quan sát cảnh trấn áp tội phạm. Tô Sáng lợi dụng cơ hội nắm lấy tay cô. Đứng dưới cái hàng cây ngô đồng, Tô Sáng muốn nắm lấy cái bàn tay mềm mại đó cho tới mãi mãi sau này, cho tới khi hàng rào sắt ở phía sau rỉ sét, cho tới khi cả hai già nua tóc bạc. Các bạn vừa nghe xong tập 45 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.